Pháp môn định niệm hơi thở gồm có 19 pháp môn. Từ hơn một năm nay, con hành theo pháp môn thứ 6, an tịnh thân hành, tối với tôi hít vô, an tịnh thân hành, tối với tôi thở ra. Mỗi ngày tập 30 phút, vì già yếu, bệnh mãn tính, như vậy có sai không? Có phải tập lại từ pháp môn thứ nhất đến số 19? Hết câu 2. Rồi, để thầy dạy cho. Về pháp môn hơi thở, thí dụ như bây giờ thân mình bệnh mà mình muốn dùng cái đề mục để đối trị cái thân bệnh, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, mà mình hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý nữa, cứ 5 hơi thở, cứ bền chí tu tập tác ý câu đó, bệnh sẽ hết, bệnh gì cũng hết, chứ không phải, không phải đợi tu cho từ cái đề mục thứ nhất mà cho đến cái đề mục thứ 19, không phải đợi tu, tu một đề mục đó mà thôi, trị bệnh đủ rồi. À, mấy con thấy không? Nhưng có điều kiện là mấy con ngay vô cái đề mục trị bệnh mà mấy con sao? Mình cũng tác ý để trị bệnh mà giờ nó mệt quá. À, đó thì bắt đầu mấy con phải trở về cái đề mục thứ nhất để rèn luyện từ cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn để cho mình quen đi với cái hơi thở, để sau khi mình trị bệnh là mình đã không bị rối loạn hô hấp. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con vô ngay cái đề mục này để trị bệnh mà mấy con không bị rối loạn hô hấp thì ngay đó mà cứ mà vô mà trị, cần gì mà phải luyện hơi thở với cho cực, phải không? Trừ ra mấy con bị rối loạn hô hấp thì mấy con phải trở về luyện hơi thở. Còn nếu mà sự thật ra mấy con luyện mấy con cứ thấy mệt không được thì không nên dùng hơi thở, mà nên dùng cánh tay đưa ra đưa vô để đấu trị. Đó thì thay vì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thì nó cũng là như giống hơi thở nhưng mà nó không rối loạn hô hấp. Mấy con có phải đưa tay ra vô làm sao mà nó làm cho mình mệt, có đúng không? Mình thay đổi cái hành động, hơi thở thì thay đổi hành động thân. Các con hiểu không? Phải linh động, phải khéo léo. Phật pháp người ta dạy nó hay lắm mấy con. Cho nên đối trị mấy con đừng có tập nhiều mà cực. Ngay thân mấy con bệnh gì thì ngay đó cái thân của các con, thì các con sẽ sử dụng một cái đề mục đó mà chuyên cần. Lúc nào rảnh thì mấy con cứ tập đuổi bệnh, tập dùng cái câu đó tụi. Bởi vì cái pháp như lý tác ý mà. Thì cái câu mà an tịnh thân hành, tức là thân phải an ổn. Tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết thân phải an ổn, không có bệnh đau. Tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra. Thì cái mục đích con muốn nhắc nó vậy. Thì nhắc nó vậy thì mai mốt nó sẽ an ổn, nó không đau. Có phải không mấy con thấy không? Đó là ý thức lực của mấy con đã sử dụng ngay trên cái câu mà Đức Phật đã ghi chép trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, để giúp chúng ta dễ dàng có bài bản để tu tập. Đơn giản quá. Thầy câu hỏi 3. Hít vô, thở ra đều bằng đường mũi hay có thể thở ra bằng miệng? Vì khi mệt thở ra bằng miệng sẽ khỏe hơn. Xin thành kính cảm tạ. Sự thật ra thở thì phải bằng mũi, mà thở bằng miệng thì nguy hiểm. Tại sao? Nếu mà chỗ này cái vùng ô nhiễm, mấy con thở bằng miệng vi trùng nó sẽ vô, còn thở bằng mũi nó sẽ lượt, nó đỡ mấy con. Cho nên thở thì thở bằng mũi. Bởi vì con người ta mới cái miệng để ăn chứ không phải cái miệng để thở mấy con. Sinh ra con người cái miệng để ăn chứ không phải miệng để thở, cho nên cái lỗ mũi để thở chứ cái lỗ mũi để ăn sao? Mấy con làm ngược, cho nên miệng mà thở là làm sai, phải không? Làm ngược, cho nên phải tập thở. Dù thở không được thì cũng phải tập thở cái lỗ mũi chứ đừng có thở cái miệng, không? Nhưng mà vì cái lỗ mũi nó nghẹt quá thở không được, tôi ráng tôi thở tôi sống, chứ còn nếu mà thở được thì tôi kiếm làm sao cho thông suốt cái lỗ mũi tôi thở là tốt nhất. Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hơn là chúng ta thở miệng. Dạ, câu số 2. Khi ngồi thiền, chúng con nên nhắm mắt hay mở mắt? Chúng con nên ngồi thiền bao lâu hay ngồi càng lâu càng tốt, thưa thầy? Muốn ngủ sao nhắm mắt? Nhắm mắt nó dễ hôn trộm. Nên mở mắt ra mấy con, đừng có mở. Nhưng mà đừng có mở to mấy con. Mở to nó loạn động, nó nhớ cái này nhớ kia nhiều. Mình mở mình nhìn xuống á, 1/3 mắt thôi. Đừng nhắm, nhắm là nguy hiểm lắm mấy con. Nó sẽ đi vào không rầm thì hiện vậy. Nhớ kỹ, phải mở mắt chứ đừng có nhắm mắt. Dạ, câu hỏi 3. Khi chúng con tu định niệm hơi thở, chúng con nên tu từng đề mục này xong rồi mới tu đề mục khác, hay chúng con tu lộn xộn tùy theo tâm của mình? Dạ hết cô bác. À, về 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, đó là cái căn bản nhất của cái sự tu tập của đạo Phật. Cho nên khi mà các con muốn tu á, thì phải về gặp thầy để xin thầy chọn cho, chứ còn đừng có tự chọn. Rồi đây rối loạn hô hấp, đây rồi bắt thường thầy mới chết thầy. Cho nên khi mà tu về hơi thở, nó là thân hành nội, mấy con nó khó lắm mấy con. Mấy con đi kinh hành, mấy con đưa tay đưa chân sao thầy không? Không lo. Chớ mấy con thở coi chừng, thở dài nó cũng rối loạn hô hấp mấy con, mà thở ngắn quá cũng không được. Tùy theo cái hơi thở dài, hơi thở ngắn mà cơ thể của mấy con đã sử dụng nó mà người ta dài. Chứ mấy con về hơi thở thì mấy con đừng có rớ tới nó. Nói về 19 hơi thở nó hay á, nhưng mà nó hay với cái ông thầy dạy, chứ không phải hay với mấy con được. Mấy con rớ nó ít bữa mấy con bệnh á.